Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 738, điểm đáng ngờ. Làm sao? Hạ Ba Huỳnh ngược lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Nhếch miệng lên mỉm cười, nghe nói Nam Triều Hoàng đế Tiêu diễn rất là hiền rõ ràng. Khó nói cũng không phải là như thế. Bên ngoài tướng lĩnh cũng cần lo lắng công cao chấn chủ. Nơi nào có đơn giản như vậy, Lâm Ý Tất tính rộng rãi, lại không cổ hủ, cũng không tận lực giấu giếm. Nói, ta phụ thân Lâm Vọng Bắc là tiền triều trọng thần, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, ta xem như tội thần về sau, liền tòng quân nhập ngũ tư cách đều không có. Mà lại cùng hoàng đế thân huynh đệ Tiêu Hoành khiến cho cũng không rất vui sướng. Ta bị phong thần uy chấn Tây Đại tướng quân, chức quan tự nhiên là đề cao thật lớn, chỉ là quân đội liền quân bị đều không có cái gì phối cho. Đến cái này đẳng hạng đến chấn thủ biên cương, bản thân cũng có chút nhắm mắt làm ngơ, để ta tự sinh tự diệt ý tứ ở bên trong. Hạ Ba Huỳnh nguyên bản còn cố nén ý cười, nghe Lâm Ý Kiều nói này, nàng ý cười lập tức ở trên mặt nhộn nhạo lên. Theo ngươi nói như vậy, vạn nhất ngươi cái này thần uy chấn Tây Đại tướng quân tại đảng hạng vùng này gặp bất trắc. Tin tức này nếu là truyền đến Kiến Khang, nói không chừng Nam Triều Hoàng đế một bên muốn giả ý ai điếu một phen, cho ngươi thêm cái phong hào. Nhưng hắn trong lòng nói không chừng sẽ âm thầm cao hứng. Lâm Ý nghe nàng nói đến thú vị, cũng không khỏi đến cười một tiếng, nói, cũng chưa chắc không có khả năng này. Tại Tiêu gia người xem ra, đưa ngươi điều khiển đến cái này đảng hạng, chính là tránh cho ngươi cùng những cái kia biên quân đại tướng có cái gì thâm giao. Tận khả năng giảm bớt ngươi tại quân đội thế lực cùng uy vọng. Mặc dù nâng phong ngươi làm đại tướng quân, nhưng thực tế binh lực không đủ. Tại Tiêu gia xem ra ngươi cũng liền không đủ gây sợ. La Cơ Liên lại ngược lại thu liễm ý cười. Nghiêm mặt nói, ngươi mình đương nhiên minh bạch. Nam Triều năng chinh thiện chiến đại tướng quân không ít. Nhưng bằng mượn số rất ít binh lực liền có thể chiến thắng đại quân đại tướng. Cũng chỉ có ngươi một cái. Hạ Ba Huỳnh ý cười lại ngược lại càng tăng lên. Thân là hoàng đế, đối với biên quân đại tướng có rất nhiều chế ước thủ đoạn. Dù là chỉ là đơn giản nhất bày mưu đặt kế không cung cấp lương thảo. Bên này quân đại tướng tay cầm quân đội càng nhiều. Kế tiếp liền ngược lại càng thêm phiền phức. Giống như ngươi tướng lĩnh, quân đội của ngươi càng là không hỏi hoàng đế đòi hỏi đồ vật. Hoàng đế ngược lại càng là cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy ngươi căn bản là không có cách khống chế. Hẳn là như thế, Lâm Ý cũng không tái phát cười. Chân thành nói, sau đó ta liền viết một phong thư tín đi Kiến Khang đòi hỏi đồ vật. Hạ Ba Huỳnh trực tiếp thổi, phù một tiếng cười ra tiếng, nói, cái kia nhất định phải viết tình chân ý cát. Còn muốn đưa ngươi tại đảng hạng tình cảnh miêu tả đến cực kỳ thê thảm. Nếu không cho ngươi đầy đủ quân tư cùng đủ tốt quân giới ngươi liền muốn vẫn lạc tại đảng hạng cảm. Giác, đó là đương nhiên, Lâm Ý hiện tại dĩ nhiên không phải quá mức e ngại Tiêu gia. Chỉ là dù là có Tiêu Thục Phi tầng kia quan hệ, hắn cũng không muốn cùng Tiêu gia triệt để quyết liệt. Hắn tại Nam Triều vị trí càng cao, có lực lượng càng là cường đại, càng là cùng Tiêu gia quyết liệt, liền càng là sẽ khiến đại loạn, rất nhiều phiền phức. Đương nhiên khi quân cũng là trọng tội, chỉ là theo hiện tại thiết sách quân quân lực cùng đảng hạng rất nhiều vương tộc quân lực so sánh. Tựa hồ căn bản không cần hắn tận lực nói bậy, chỉ cần không miêu tả chính mình như thế nào lấy một địch vạn. Không miêu tả mình bây giờ như thế nào thuận lợi cùng Hạ Ba Huỳnh kết minh. Vậy hắn tình cảnh chỉ sợ trong triều những đại thần kia xem ra cũng thật là 10 phần thê lương. Sau đó ta để cho người ta tính toán một chút. Chúng ta liên quân bên trong thiếu nhất thứ gì. Đến lúc đó ngươi liền tận khả năng nhiều muốn một chút. Hạ Ba Huỳnh lúc này lộ ra rồi một cái khôn khéo người làm ăn bản sắc. Cũng liền tại lúc này, nàng cùng Lâm Ý nhìn thấy Thiên Quang Nạp Thác cùng mấy tên mật tông khổ hành tăng đáp lấy hỏa diễm phù đồ rơi xuống. Thiên Quang Nạp Thác cùng đám người chào về sau, liền nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh nói rằng: ta nghĩ xin ngài trước thu liễm trong thành tất cả mất đi người di thể, đem bọn hắn thu liễm một chỗ, sau đó ta chủ trì đem bọn hắn toàn bộ tan chảy. Toàn bộ tan chảy. Hạ Ba Huỳnh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Nàng lông mày hơi nhíu lại, có chút lo nghĩ, đẳng hạng người thu liễm thân nhân di thể bình thường đều là thủy táng hoặc là thiên táng. Dùng hỏa phần hủy kỳ thật tại đẳng hạng người xem ra là đối với di thể đại bất kính. Linh hồn đều sẽ chịu nghiệp hỏa tra tấn. Ta đã nhìn thấy kền kền từ bốn phương tám hướng thành đàn bay tới. Những người này bởi vì độc trùng mà chết. Ta sợ những này kền kền thôn phệ máu của bọn hắn nhục chi về sau, lại gây nên rất nhiều vấn đề. Sinh linh đồ thán. Ta đã phân phó tăng lữ trấn an trong thành may mắn còn sống sót đám người. Cũng để càng nhiều tăng lữ đến. Đến tan chảy lúc, ta sẽ để cho mật tông tiến hành một trận trước đó chưa từng có hùng vĩ pháp sự. Để người sống cảm thấy bọn hắn thân hữu nhưng phải siêu thoát. Giống như thiên táng, đồng thời ta còn sẽ để cho tăng lữ chuẩn bị một nhóm thạch châu. Lợi dụng cái này liệt hỏa hỏa kiếp, sau đó lại cấp cho những này tín đồ xem như che chở vật. Thiên Quang Nạp Thác nói rằng, Hạ Ba Huỳnh dị thường nói đơn giản một tiếng tốt, liền để mấy tên Hạ Ba tộc tướng lĩnh an bài xong xuôi. Nàng lúc trước là hận không thể đảng hạng tất cả giáo phái tăng lữ toàn bộ biến mất. Nàng luôn luôn cảm thấy những này tăng lữ bệnh hoang ngôn chính là đảng hạng u ác tính. Chỉ là gặp qua cái này mật tông tăng lữ tại trận đại chiến này bên trong tác dụng về sau, nàng liền triệt để minh bạch Lâm Ý trước đó đối nàng nói tới ý tứ. Có nhiều thứ tồn tại chính là hợp lý, mà lại băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Nếu muốn thay đổi, liền cũng cần đầy đủ thời gian. Giống như giờ phút này, muốn bình phục những cái kia mất đi thân hữu bình thường dân chúng thống khổ, muốn để bọn hắn có sống tiếp dũng khí, những này mật tông tăng lữ thủ đoạn liền lộ ra không thể thiếu. Trong cánh đồng hoang vu, mấy đạo một mực giữ im lặng tại thiếp mà cực nhanh bóng dáng ngừng lại. Trong bầu trời có hai cái thân hình lộ ra hết sức khổng lồ cự ưng đang không ngừng xoay quanh. Cái này hai cái cự ưng hết sức uy mãnh. Chung quanh trong bầu trời cái khác chim ưng đều căn bản không dám tới gần. Nhìn lấy cái này hai cái xoay quanh không đi cự ưng, cảm giác chung quanh giữa thiên địa cái kia mấy đạo không ngừng tới gần thần niệm khí tức. Cái này mấy tên người tu hành biết mình hành tung đã triệt để bại lộ. Thời điểm đến rồi, trong đó một tên người tu hành cười khổ đối còn lại người nói. Chúng ta kiếp sau làm tiếp huynh đệ. Nói xong câu đó nháy mắt, trong tay hắn ánh đao vung ra. Còn lại cái này mấy tên người tu hành đều không có bất kỳ động tác gì. Ánh đao lướt qua, cái này mấy tên người tu hành đầu lâu đều bay lên. Ánh đao cuối cùng rơi vào người tu hành này chính mình cần cổ. Sau đó người tu hành này đầu lâu của mình cũng hướng lên bay lên. Khang bên trong nhiệt huyết hướng bên trên bầu trời phóng đi. Suy suy phiêu tán rơi rụng, cũng liền chỉ là mấy chục cái hít thở về sau, phát sinh ở chuyện nơi đây truyền vào Đạt Nhĩ Bàn thành bên trong. Không phải Thác Bạt Hùng Tín, Hạ Ba Huỳnh nhíu lại lông mày nói cho Lâm Ý tin tức này. Nàng có một chút nghĩ không minh bạch, nếu như thuần túy chỉ là muốn hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, cái kia Thác Bạt Hùng Tín cũng cần phải tại cái kia mấy tên thần niệm cảnh người tu hành đuổi theo. Ra thành thời điểm, thừa cơ từ mặt khác địa phương ra khỏi thành. Nhưng tựa hồ hiện tại Đạt Nhĩ Bàn thành chung quanh trong cánh đồng hoang vu cũng không có còn lại bóng dáng. Nếu như không phải như vậy, cái kia để mấy cái này trung thành tới cực điểm bộ hạ ra ngoài chịu chết làm cái gì? Bạch Nguyệt Lộ cũng rơi vào trong trầm tư. Không giống chính là, nàng luôn luôn cảm thấy giống như từ vừa mới bắt đầu thì có những địa phương nào không đúng, chỉ là nàng nhất thời vẫn còn bắt không được nơi mấu chốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,